Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thời gian lên mạng. Giang Phồn làm bộ tin lời giải thích của cô, sau đó đi tra danh sách bạn học thì phát hiện cô không phải là bạn cùng lớp. Anh lại chạy đi tìm Lục Quan Lan, nhờ cậu giúp một chuyện, cha giúp tớ, trường cấp 3 chúng ta có người nào tên là Lâm Uẩn hay không? Cậu tìm cô ấy làm chi? Đột nhiên tìm được một tờ giấy vay nợ, phát hiện cô ấy còn chưa trả nợ cho tớ. Rất nhanh, Giang Phồn đã nhận được một tấm ảnh chụp chung của một lớp. Hàng thứ hai, vị trí số 5, đếm từ trái qua, có một cô gái được Lục Quan Lan dùng bút đỏ khoanh lại. Đây chính là người nợ tiền cậu, Lâm Uẩn, nhỏ hơn chúng ta một khóa. Có điều nói đi cũng phải nói lại, sao cô ấy lại vay tiền của cậu cơ chứ? Giang Phồn không đếm xỉa đến tên Lục nhiều chuyện kia, mà đang cẩn thận nhớ lại cô gái ấy. Khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, đôi mắt hạnh to, tóc cột cao đuôi ngựa, để lộ ra vầng trán trơn bóng, cười lên cực kỳ rực rỡ, giống như là mây rẽ nhìn thấy mặt trời. Giang Phồn như nhìn thấy cái hẻm nhỏ ở gần trường học. Cô gái trong hình vô cùng trùng khớp với cô bé đáng yêu trắng trẻo mập mạp lúc trước. Lòng anh chợt dao động. Thì ra, cô đã thích anh từ lâu như vậy rồi. Quyết định về nước, cũng là từ lúc đó, anh cấp tốc nộp CV vào một cơ quan luật ở Dung Thành. Sau khi đợi bên này thông qua, thì anh liền trở về. Điều trùng hợp chính là, anh chưa kịp đi tìm cô, thì hai người đã gặp được nhau. Ngày đó Lâm Uẩn đi xem mắt, Giang Phồn cũng vừa lúc ngồi ở trên bàn bên cạnh. Sau đó anh thấy đối tượng xem mắt của cô ghét bỏ cô mập, mà cô gái ấy cũng nhanh mồm nhanh miệng phản bác lại toàn bộ anh ta lùn nghèo như thế nào. Người đàn ông tức giận bỏ đi, tiền cơm này cũng chẳng trả được một phần. Lâm Uẩn hùng hổ mắng mấy câu, rồi sau đó ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông hoàn mỹ ở bàn bên cạnh nhìn cô cười. Vì cô bị cận nên phải nhìn gần một chút. Lúc thấy người đó là ai, dường như cô hóa đá tại chỗ. Tiền bối, không phải là thần tượng hả? Giang Phồn vạch trần thân phận của người hâm mộ thần bí của cô, cười nói. Hóa ra là em. Sau đó, anh lôi kéo Lâm Uẩn đi ăn tôm hùm đất, nói là cảm ơn cô mấy năm nay đã làm bạn qua bạn với anh. Lúc đầu, Lâm Uẩn cực kỳ căng thẳng, lo sợ, không cẩn thận, sẽ nói ra sai lầm, bại lộ tâm tư kia của cô. Có lẽ sau đó cho vào bụng mấy con tôm nên thần kinh căng thẳng của cô mới thả lỏng. Còn gọi ông chủ cho thêm bia, rồi xưng là bạn bè thân thiết với Giang Phồn. Cô uống thành một tên nói đớt, ôm lấy Giang Phồn, kể lể vận mệnh bi thảm của chính mình. Tiền bối, anh có thấy em rất mập không? Tại sao không có ai thích em? Giang Phồn nghiêm túc trả lời. Không mập, rất đáng yêu. Người đã say mềm là người đã không còn lý trí. Vừa nghe Giang Phồn khen cô đáng yêu thì Lâm Uẩn như bắt được nhánh cỏ cứu mạng. Vậy anh cưới em được không? Mẹ của em ngã bệnh, bà ấy nói nếu em không lập gia đình là bà sẽ không khỏe được nữa. Sang ngày tiếp theo tỉnh rượu, Lâm Uẩn phát hiện mình đang ở khách sạn, hơn nữa còn ngủ chung giường với Giang Phồn. Trong lúc nhất thời sợ trắng cả mặt. Em, anh, trời ơi, chúng ta. Tối hôm qua là em sống chết ôm anh không buông. Anh không có ý mạo phạm. Vì để chứng minh cho sự trong sạch của mình, Giang Phồn mở ghi âm trong điện thoại lên. Bên trong liền vang lên giọng nói quen thuộc. Em mới nói cái gì đây? Nói lại lần nữa. Em nói anh, Giang Phồn à, anh đừng đi, anh cưới em được không? Em thích anh từ lâu rồi, rất thích, rất thích. Nghe đến đó, Lâm Uẩn hối hận còn chưa kịp thì Giang Phồn lại nói ra một câu làm người khác kinh ngạc. Chúng ta kết hôn đi. Sao? Đôi mắt anh cong cong, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Không phải em nói mẹ em bị bệnh, cần em kết hôn mới có thể khỏe được sao? Cứu mạng một người còn hơn xây 7 tòa tháp chùa. Anh nguyện ý tạo niềm vui cho mọi người. Nhưng mà... Hơn nữa, em đã ôm anh ngủ rồi. Nếu như chuyển ra ngoài vậy thì không phải là sự trong sạch của anh sẽ bị phá hủy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net